LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, vội vàng xin lỗi. Lúc đầu đang ở xa hoa tửu điếm bên trong phòng cùng Tiểu Minh Tinh cuốn tra trải giường Tằng Thiên Kỳ, nhận được Tô Minh điện thoại của sau đó, cả người dường như lọt vào trong hầm băng. Đơn giản là lạnh từ đầu tới chân. Tổ tông này đánh như thế nào điện thoại tới? Tô Minh thanh âm tuy là Tằng Thiên Kỳ chỉ nghe qua một lần, nhưng là lại cả đời đều khó mà quên được. Tằng Thiên Kỳ trong đầu đối với Tô Minh ấn tượng thì không cách nào ma diệt. Mấu chốt là hắn một câu nói đều còn không có nói chi. Tô Minh liền đưa điện thoại cho cúp. Cả Tằng Thiên Kỳ được kêu là một cái mộng bức nha. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Honey, ngươi làm sao vậy? Nhân ra còn muốn nha. Nằm ở trên giường vóc người nóng bỏng Tiểu Minh Tinh lúc đầu đang thoải mái. Rất. Kết quả Tằng Thiên Kỳ nhận một điện thoại sau giống như là hồn bị người câu đi giống nhau. Nửa ngày cũng không di chuyển. Làm cho nữ Minh Tinh có điểm nhẫn nại không được. Vì vậy làm nũng nói rằng. Thuyết pháp không mảnh vải che thân nữ nhân đều đã nói như vậy. Đối với nam nhân lực hấp dẫn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng tâm phiền ý loạn Tằng Thiên Kỳ lại sốt ruột cho nói rằng. Cút ra ngoài cho ta. Nhanh lên một chút. Ta có việc. À, Tiểu Minh Tinh cả người đều ngẩn ra. Nào có sự tình chỉ có làm phân nửa cũng làm người ta lăn ra ngoài. Không có như vậy nha. Tằng Thiên Kỳ tiếp tục không nhịn được nói rằng. Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao? Cút ra ngoài cho ta. Tiểu Minh Tinh nhất thời bị nổi giận Tằng Thiên Kỳ làm cho sợ hãi. Té từ trong sáu phòng chạy ra ngoài. Mà Tằng Thiên Kỳ cũng mau mặc vào y phục. Nếu như nhớ không lầm, Tô Minh thì cho hắn nửa giờ. Giúp ta tra một chút Thiên Lai lúc này ở đâu. Nhanh lên một chút. Mặc xong quần áo Tằng Thiên Kỳ lập tức đối thủ hạ phân phó nói. Vừa rồi Tô Minh trong điện thoại nói mấy câu nói kia. Tằng Thiên Kỳ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Tô Minh nói hắn cùng cháu của mình cùng một chỗ. Tằng Thiên Kỳ cũng không dám gọi điện thoại đi hỏi địa điểm. Chỉ có thể tự tra. Thủ hạ chính là hiệu suất làm việc có thể dùng rất nhanh để hình dung. Chạy mau qua đây nói rằng. Tằng Tổng, thiếu gia hắn đêm nay đang mở yến tiệc. Mời rất nhiều Ninh Thành thị thương giới danh lưu. Xong, Tằng Thiên Kỳ vừa nghe nói như vậy. Nhất thời mắt tối sầm lại trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Chạy vội vàng đứng dậy nói rằng. Nhanh lên lái xe mang ta tới. Ngồi ở limousine bên trong. Tằng Thiên Kỳ nội tâm nặng dị thường, hầu như cùng Thượng Đế cầu khẩn vô số lần. Chính mình cái kia hoành hành ngang ngược cháu trai ngàn vạn lần chớ chọc phải Tô Minh vị kia tổ. Tông, đừng chờ rồi, trực tiếp vượt đèn đỏ. Có thể lái được mau hơn liền lái mau hơn. Một cái 90 giây đèn đỏ làm cho Tằng Thiên Kỳ triệt để mất kiên trì. Trực tiếp đối với thủ hạ của mình nói rằng, phải biết rằng Tô Minh chỉ cho hắn thời gian nửa tiếng. Trước đây đàm luận nhiều cái ước buôn bán thời điểm, Tằng Thiên Kỳ chưa từng như vậy nóng ruột qua. Lúc này yến hội hiện trường, Tô Minh đã triệt để trở thành toàn trường tiêu điểm. Đặc biệt hắn đánh xong cú điện thoại kia sau đó, biết chàng bức người ngay cả có chỗ tốt này. Mặc kệ ngươi nhiều khiêm tốn, cuối cùng tổng hội vạn chúng chúc mục. Điện thoại này đánh cũng quá giả a. Liền lớn tiếng nói mấy câu mà thôi. Ai biết hắn có gọi hay không? Rất rõ ràng không có đánh nha. Tằng Tổng lớn như vậy nhân vật. Tiểu tử này làm sao có thể có hắn tư nhân đi qua. Bất quá tiểu tử này quả thật có thể trang bức. Chúng ta nhiều người nhìn như vậy đâu. Lại vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thật là làm cho người bội phục nha. Trang bức quả thật có một bộ. Bất quá lại giả vờ hơi quá. Coi như thật có Tằng Tổng điện thoại của. Làm sao có thể làm cho hắn quay lại đây? Sợ rằng toàn bộ Ninh Thành thị đều không ai dám nói vậy a. Yến hội hiện trường mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đại gia đã quên mất mình là tới làm gì rồi. Nhao nhao chú ý Tô Minh trang bức. Mà Tằng Thiên Lai trên mặt thì lộ ra nụ cười giễu cợt. Phi thường có hăng hái nói rằng. Nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi thời gian nửa tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau nửa giờ người cũng không đến phiên ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tằng Thiên Lai đã rõ ràng một bộ muốn xem Tô Minh Trang bức bị vạch trần giá thế. Không phải là nửa giờ nha. Hắn chờ nổi, nhìn lại Tô Minh. Thuyết pháp mạnh mẽ trang bức Tô Minh hẳn là khẩn trương mới đúng rồi. Nhưng lúc này từ Tô Minh trên mặt của lại nhìn không ra một điểm khẩn trương. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh, đoan cái khay liền ăn cái gì đi. Bức tranh này mặt thấy thế nào làm sao quái dị. Thậm chí ngay cả Tần Thi Âm đều có chút hết chỗ nói rồi. Không biết Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Tằng Tổng tốt, không đầy nửa canh giờ võ thuật. Tằng Thiên Kỳ quả nhiên liền mang theo thủ hạ vội và chạy tới yến hội hiện trường. Cũng không biết là người nào trước thấy được Tằng Thiên Kỳ. Lập tức cung kính hô một tiếng. Kết quả trực tiếp nhắc nhở đại gia. Mọi người vừa nhìn Tằng Thiên Kỳ tới thật. Nhất thời được kêu là một cái khiếp sợ nha. Tình tiết này trong tiểu thuyết cũng không dám như vậy biên. Thậm chí có những người này còn không dám tin tưởng, rụi rụi con mắt. Tô tiên sinh. Tằng Thiên Kỳ vừa tiến đến căn bản sẽ không chú ý những người khác. Lập tức tìm được Tô Minh. Sau đó trở về Tô Minh trước mặt cung kính hô một tiếng. Một màn này càng là làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đường đường tài sản mấy trăm ức. Vạn chúng chúc mục đại phú hào. Dĩ nhiên đối với thấy thế nào đều là cái điếu ti Tô Minh cung kính. Nếu như không nhìn lầm. Vừa rồi Tằng Thiên Kỳ cùng Tô Minh chào hỏi thời điểm. Dĩ nhiên là một loại ăn nói khép nép tư thế. Tằng Thiên Kỳ ở Tô Minh trước mặt căn bản là kiêu ngạo không đứng dậy. Bởi vì Tô Minh nhưng là có thể trưởng khống hắn sống chết người. Càng là người có tiền lại càng sợ chết. Cho Tằng Thiên Kỳ 100 cái lá gan hắn cũng không dám đắc tội Tô Minh. Tại mọi người toàn bộ đều khiếp sợ vạn phần thời điểm. Tô Minh biểu tình trên mặt cũng rất bình thường. Tằng Thiên Kỳ đúng hạn chạy tới hắn cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết ta vì sao kêu ngươi qua đây sao? Tằng Thiên Kỳ lắc đầu. Từ biểu tình trên mặt có thể nhìn ra. Hắn lúc này nội tâm là phi thường thấp thỏm. Rất sợ cháu của mình chọc phải Tô Minh. Kết quả Tô Minh trực tiếp chỉ vào một bên Tằng Thiên Lai nói rằng. Người đứa cháu này. Vừa rồi luôn miệng nói các ngươi càng đào Tằng ra muốn đem ta giết chết. Ta muốn hỏi cái này có phải thật vậy hay không? Quả nhiên là sợ cái gì liền tới cái gì. Tằng Thiên Kỳ suýt chút nữa không có trực tiếp ngất đi. Vừa rồi dọc theo đường đi liền suy nghĩ chuyện này. Kết quả chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Chính mình đánh chết cũng không dám đắc tội nhân vật. Kết quả lại bị cháu của mình cho chọc phải. Nhưng lại muốn lộng chết nhân ra. Tằng Thiên Kỳ lúc này phía sau lưng lạnh cả người. Suýt chút nữa không tức giận chết. Ba chỉ thấy tức giận Tằng Thiên Kỳ sải bước một cái xông tới. Lập tức cho Tằng Thiên Lai một cái tát. Tằng Thiên Lai vốn là sưng đỏ trên mặt của. Nhất thời lại thêm cái dấu bàn tay. Đại bá, người đánh ta để làm chi? Tằng Thiên Lai lúc này khuôn mặt mộng bức. Còn không có biết rõ ràng tình huống gì đã bị đánh rồi. Người một cái to gan lớn mật ra hòa. Ai bảo ngươi trêu chọc Tô tiên sinh? Tằng Thiên Kỳ lúc này một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Lớn tiếng mắng. Ngớ ra làm cái gì? Còn không mau đi theo Tô tiên sinh xin lỗi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.